thăng hoa năng lực tín dụng. Bước sang nấc thang thượng thừa, mọi việc đều trở nên tinh vi và nghiêm khắc hơn. Tuy dẫn đồng nguyên lý thăng hoa là tinh quá khí, khí quá thần, thần quần hư, là tiến trình tự nhiên trong đời sống của các bậc cao tăng thoát tục. Đối với các bạn trẻ đã chọn lối sống độc thân để tu học, thì cơ hội thỏa mãn dục tình coi như không có. Vấn đề thăng hoa tính dục cần phải được hiểu rõ, cùng với những biến tướng lệch lạc, bệnh hoạn của nó trong khi bị dồn nén. Con đường này có ít người theo đuổi nổi, thất bại thì nhiều, thành công dễ ít. Năng lực tình dục có một sức mạnh quyền bí, nếu biết giữ nó lại trong thân cho đúng cách, nó sẽ được chuyển hóa thành sức mạnh tâm linh vô cùng phong phú và sáng tạo. Giống như lộ trình của kẻ đăng sơn, khi lên đến đỉnh sẽ mở ra một chân trời bao la trước mắt. Nguyên lý của hiện tượng thăng hoa là sự hòa hợp giữa linh hồn và thể xác mà vị chân sư Phạm Công Tắc đã mô tả như sau. Máy tạo bởi chữ hòa mà có, thì thế giới càng khôn cũng phải hòa với biển cửu, địa cầu này cũng phải hòa với toàn hảo, nhân loại cũng phải hòa với trường tồn. Chẳng khác nào xác thịt phải hòa thuận cùng linh hồn mới mong đoạt đạo. Lấy lớn mà định nhỏ, xem nhỏ mà tìm lớn. Khi hài này nhờ hòa khí mà thành hình, thì linh hồn cũng phải tuần theo phép âm dương hòa hiệp mới quy hồi cựu bổn. Linh hồn bởi chữ hòa khí mới có đến, thì tất nhiên cũng phải nương theo hòa khí mới có về. Tuy pháp bửu của các tôn giáo đã đoạt đạn dẫn nhiều, chứ cơ màu nhiệm chỉ có chữ hòa là đủ. Thân thể cho mạnh mẽ tinh duy, đừng để sa đọa vào lục dục, thì là thuận cùng trí lực phương hoa. Khí lực cho cường thạnh thanh bai, đừng để đánh đổi mê muội bởi thất tình, thì trí lực phương hoa thuận theo linh tâm mà thay nở. Linh tâm phải định tĩnh từ hòa, đừng để đánh đổi mà ám bởi tội tình, thì thuận với lòng trời, hiển linh tại thế, đạo đoạt phép quyền như. Thân là tinh, lực là khí, trí là thần. Nói rõ ra thì tinh là thân thể, khí là điển lực, nghĩa là trí lực, thần là linh hồn. Ba cái báo của mình ngày nào tương đắc, nghĩa là hòa hiệp cùng nhau, thì người mới mong đắc đạo. Nhưng cụ thể chúng ta phải làm gì cho tinh khí thần hòa hiệp vẫn là câu hỏi khó trả lời, bởi mỗi người có một khối nghiệp lực khác nhau từ tiền kiếp lưu lại. Cảnh khí không giống nhau, nguyện vọng tâm tư hướng về tương lai sâu thẳm trong tâm hồn cũng không giống nhau. Nguyên lý vẫn là sự hòa hợp tam đủ tinh khí thần, nhưng thực hành đạo lý phương pháp công phu vẫn có khác biệt ở từng cơ thể. Cũng như thang thuốc điều trị lập thành công thức, vẫn phải gia giảm từng gì để phù hợp với bệnh trạng biến thiên từng ngày. Nghiên cứu sự sống của con người, chúng ta thấy rằng thức ăn, nước uống, khí trời thu nạp vào trong thân, chịu lực biến dưỡng, tuần hoàn tạo ra sức sống gọi là khí. Sức sống này bị tiêu hao qua các ngõ, vận động thân xác, thân nhiệt, những loại tình cảm và lý trí, cụ thể như là giận hờn, ganh ghét, buồn chán, dâm dục, yêu thương, vui mừng, an lạc, ham muốn đủ thứ, suy nghĩ. Nếu bạn đánh một ngõ này thì nguồn năng lực sống sẽ chuyển qua các ngõ khác để biểu lộ. Khi bạn chế ngự tình dục, thần kinh trở nên căng thẳng, bị dồn nén, và để tạo lập lại sự thăng bằng, nó sẽ có khuynh hướng giải tỏa qua các ngõ tiêu hao còn lại. Do đó có rất nhiều biểu hiện lệch lạc của tình cảm và lý trí khi tình dục bị nén. Không giải tỏa bằng ngõ dâm dục, nguồn năng lực sống này sẵn sàng thay hình đổi dạng, chuyển qua các ngõ giận, ghét, buồn chán, vân vân. Nếu bạn bé nhạy ở một thứ tình nào đó, nó sẵn sàng làm gia tốc sức mạnh tình ấy. Hiện tượng tâm lý những cô gái già khó tính là một bằng chứng hiển nhiên của trường hợp triệt dục mà không thăng hoa bị biến chứng. Do đó, nếu chỉ đơn thuần đóng ngõ tình dục không thôi, còn các ngõ khác vẫn mở, hiện tượng thăng hoa tính dục hướng thượng sẽ không xảy ra được, và người sống độc thân dễ dàng bị những biến chứng lệch lạc về tình cảm và tâm lý. Đóng hết các ngõ tình cảm lại, nguồn năng lực sống bị dồn nén sẽ giải tỏa ở sinh hoạt tư tưởng. Đóng luôn các tư tưởng tầm thường, nó sẽ cung ứng sức sống cho các tư tưởng thành cao phát triển. Ngừng nghĩ luôn cả tư duy phải trái, để thần trí thành an tĩnh, hoảng loạn, trống vắng hoàn toàn. Trong khi 13 ngõ tiêu hao ở phía dưới của 6 loại dục, 7 loại tình cũng đã bế lại hết rồi, thì một sức sống nhiệm màu sẽ tràn ngập tâm thức, đầy quyền năng sáng tạo, đa năng đa dụng, sáng suốt vô cùng. Bạn có thể gọi đó là đức lớn, giác ngộ, minh triết, thánh thiện, thành lực, vân vân, tùy thói quen của bạn trong ngôn ngữ. Tiến trình chuyển hóa ấy cũng giống như một quả bóng đầy hơi. Nếu bạn bóp ở đầu này, sức nén sẽ làm nở ra ở đầu kia. Chúng ta có thể kết luận được rằng một người đi trên con đường tu, nếu không chủ trị được tình dục, sẽ có ít cơ hội để nâng tâm thức lên cao cho được. Trong con người của chúng ta có hai phần, phàm và thánh lẫn lộn. Loại trừ hết phàm thì còn thánh hiện ra. Tịnh tư dục thì thiên lý lưu hành, nguyên lý ấy cổ nhân vẫn thường nói, không có gì khó hiểu, nhưng mà khó thực hành. Vì có đến 13 ngõ để sức sống dục tình bị nén, tìm đường giải tỏa, rải rác từ thấp lên cao, trong khi chỉ có một ngõ thăng hoa sáng chói sau cùng ở tột đỉnh treo leo của con đường chuyển hóa. Phương liệu kỹ đặng vào con đường thứ ba đại đạo là những chỉ dẫn thực hành rất cụ thể, chi tiết mà vị chân sư Phạm Công Tắc đã phổ biến rộng rãi khi ngài còn sanh tiền. sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn nào còn mơ hồ về chuyện mở cửa bắt quái đài tại thế này, song song với con đường thăng hoa tính dục. Và để kết luận câu chuyện hôm nay, tôi xin liệt kê những trạng thái tâm sinh lý biến đổi có thể thấy được trong đời tu của các bạn khi tình dục bị bế, vì ý chí tu hành cao độ cũng được thăng hoa. Nếu bạn bế ngõ giao hợp, nó sẽ biểu lộ bằng cảm xúc mặt da qua động tác âu yếm, vuốt ve, mơn trớn. Bế âu yếm, nó sẽ biểu lộ bằng cử chỉ gợi tình, bẩn cận. Bế cử chỉ gợi tình, nó sẽ biểu lộ bằng lời nói trực tiếp hay bóng gió, hoặc trong văn chương, chữ nghĩa, hoặc tai thích nghe người khác kể những chuyện loại ấy. Bế lời nói tình tự, nó sẽ biểu lộ bằng ánh mắt, thích ngắm nhìn da thịt thân xác hay cái bóng của nó trên sách báo, phim ảnh. Tắt luôn ánh mắt đắm đuối dục tình, nó sẽ biểu lộ bằng ý nghĩ, tư tưởng về chuyện của mình hay của người khác. Lắng động tư tưởng về tình dục trong lúc thức, nó sẽ hiện ra trong giấc chiêm bao và có thể làm thoát tinh của bạn. Định thần để giấc ngủ đừng chiêm bao mộng mị, chuyện tình ái lăng nhăng, nó sẽ hiện ra thành sức yêu thương rộng rãi trên nhiều người. Ngừng nghĩ luôn biểu lộ yêu thương trên nhiều người, nó sẽ hiện ra trong sức sống hữu tình đối với vạn vật, cỏ cây hoa lá. Ngừng biểu lộ vạn vật hữu tình để thành thật tĩnh lặng, một sự hiểu biết nhiệm màu toàn diện trực tiếp tức khắc sẽ hiện ra, không lời không ý nào diễn phá hết được. Và chính nó cũng là quyền năng sáng tạo tương lai, là tình yêu thương đại đồng, là đức hán sanh, lòng bác ái, là tòa thiên liêng nơi con người. Sức sống ấy có sẵn nơi ta, bởi lâu nay bị che khuất vì vô minh, lao sạch lớp bụi mờ trong tâm trí, lắng động thất tình lục dục, nó sẽ hiện ra, không ai ngăn cản được. Đây chỉ là nguyên lý thăng hoa mà thôi, còn thuật rèn luyện cho phàm quá thánh còn tùy theo thể trạng, tinh khí, nghiệp lực của mỗi cá nhân, thánh ý chân sinh sẽ tác động khác nhau, thể hiện đức quyền công chánh và đức từ bi của tạo hóa hàng hữu vĩnh cửu trong cuộc đời này. Tóm lại, nơi con người, tình dục là biểu hiện sức sống thượng đế ở chỗ tột cùng của phần tinh, giác ngộ là biểu hiện sức sống thượng đế ở chỗ tột cùng của phần thần, sự chuyển hóa dòng sinh lực từ tinh lên đến thần thành công được gọi là thăng hoa. Và câu chuyện tình dục trong nhân sinh quan Ca Đề giáo tôi kể cho các bạn nghe chấm dứt ở chỗ thăng hoa này. Xin cảm ơn các bạn.